Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, giết thánh tộc đệ tử. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1696, giết thánh tộc đệ tử. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thiên diễn bàn cờ ở trên hư không đi trước, phiêu phù ở Hàn Nguyệt Hồ trên. Lại hướng phía Hàn Nguyệt trong hồ cổ đình đi. Y nhân lệ đôi mắt đẹp nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng từ lâu bốn bề sóng dậy. Thực sự vô pháp thành hoàng sao? Nếu là như vậy, hôm nay vị miễn đối Lâm Phong quá mức tàn khốc. Từ tiểu thế giới đi tới vọng thiên cố đô, hắn như trước giống như trước đây chói mắt. Lẽ nào lên trời cũng sẽ đố kỵ? Ầm ầm một tiếng nổ vang truyền ra. Thiên diễn bàn cờ đem cổ đình phía dưới trực tiếp nổ nát. Cổ đình sụp xuống, y nhân lệ thân thể lắc lư hạ, nhưng như trước đứng ở đó không nhúc nhích. Một lát sau dĩ đứng ở thiên diễn trên bàn cờ, là dương diễm thân thể tắc huyền phù trong hư không. Thái dương thánh tộc nhóm cường giả đi tới chung quanh hắn. Tựa lo lắng Lâm Phong gây bất lợi cho dương diễm. Cái này sát tinh hiện tại có chút điên rồi. Theo ta ly khai cung quảng, Lâm Phong hướng về phía y nhân lệ nói. Y nhân lệ cảm xúc ba động, nhìn trước mắt cặp kia thâm thúy con ngươi, khẽ lắc đầu một cái. Đạo, Lâm Phong, ta có con đường của mình. Thiên khí người, còn đài y nhân tiên tử ly khai. Trong hư không dương diễm lãnh cười nói. Người trước quản hảo mình có thể không thể ly khai sao? Bát bảo thái dương tua soi sáng thiên địa. Thái dương ánh sáng quay chung quanh thân. Không gì sánh được chói mắt. Lâm Phong không có đi xem dương diễm. Chỉ là ánh mắt nhìn y nhân. Trầm mặc chỉ chốc lát. Lập tức gật đầu. Bình tĩnh nói. Một khi vi đạo vạn sự không. Từ nay về sau tương phùng là người qua đường. Dứt lời, Lâm Phong thân thể chuyển quá, liền muốn ly khai, nhưng mà lại vào lúc này, một cổ băng lạnh ý đột nhiên hàng lâm, chỉ thấy cung quảng trong, nhất đạo thân ảnh bước chậm mà đến, có thể dùng Lâm Phong xoay người nhìn lại, thâm thúy con người không khỏi hơi động lại tại nơi. Nguyệt Tâm, Lâm Phong nhìn chằm chằm bạch y thân ảnh, chính bước chậm mà đến. Trên người lộ ra tất cả vô tình ý, vô tình chi đạo, đoàn người con người hơi co rút lại, cô gái này chẳng lẽ cũng là Quảng Hàn Tiên, lại tu vô tình đạo, chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm bước chậm đến Lâm Phong trước người. Vô tình khí cường thịnh sắc bén, đôi mắt lặng lẽ, thị Lâm Phong đúng như người qua đường vậy. Không tốt, lang tà thấy như vậy một màn thần sắc vi ngưng. Cô gái này phân minh đã không phải là Lâm Phong thê tử. Lâm Phong, cẩn thận, Lâm Phong coi như không có nghe được lang tà đến vậy. Chỉ là nhìn chằm chằm Thu Nguyệt Tâm nhìn, nhiều gần nhau, lẽ nào cũng là công dã tràng. Chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm bàn tay hướng phía Lâm Phong lộ ra. Trong khoảnh khắc, trực tiếp khắc ở Lâm Phong trên người. Một cổ đáng sợ vô tình sát phạt khí tàn sát bừa bãi trong Lâm Phong trong cơ thể. Có thể dùng Lâm Phong con người cứng ngắc. Cặp kia thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt. Lâm Phong, nàng tại trảm ngươi thành đạo. Lang tà nộ quát một tiếng. Hắn mặc dù không biết Thu Nguyệt Tâm tại sao lại như vậy. Nhưng nếu nàng tu luyện vô tình chi đạo, lại là Lâm Phong nữ nhân. Chém Lâm Phong, không thể nghi ngờ có thể càng hoàn mỹ thành tựu của nàng vô tình chi đạo. Đám người chung quanh lộ ra không hiểu thần sắc. Quảng Hàn Tiên tử có nhân tu luyện vô tình đạo, lại muốn chém Lâm Phong lấy thành đạo. Đây không phải là ngươi đúng không? Lâm Phong nhìn chằm chằm Thu Nguyệt Tâm hờ hững khuôn mặt. Chỉ thấy có một giọt nước mắt từ mắt của nàng trong con ngươi chảy xuôi xuống. Nàng dĩ không phải nàng, nhưng nàng còn nhớ rõ nàng. Sát, Thu Nguyệt Tâm trong con ngươi truyền ra một đạo lạnh lẽo thanh âm. Vô tình ánh sáng đại thịnh, pháp tắc trùng thiên, Lâm Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể bị tứ phân ngũ liệt. Là trong hư không, thương thiên trên, vô tình một cơn lốc nhanh hội tụ, băng lãnh, tiêu sái, thương thiên vô tình, chảm Lâm Phong, lấy thành vô tình đạo. Lâm Phong nhìn trước mắt xa lạ khuôn mặt, lại ngẩng lên nhìn thương thiên, lạnh như băng pháp tắc lực đang điên cuồng hội tụ mà thành. Thu nguyệt tâm, chảm hắn mà thành đạo. Cút, một tiếng dường như dã thú gào thét từ Lâm Phong trong miệng bào hao ra. Ngập trời lực lượng đáng sợ đánh vào thu nguyệt tâm trên người. Có thể dùng thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài. Là Lâm Phong khóe miệng, cũng không đoạn có tiên huyết chảy xuống. Y nhân lệ nhìn Lâm Phong, trong con người xinh đẹp không có mị hoặc, cũng băng lãnh, đồng dạng có tích giọt lệ thủy thuận chảy xuống. Nàng cho là mình đạo tâm cứng cỏi, nhưng thật có thể phao lại tất cả sao? Vô luận hắn sinh tử, đời này, nàng không có người thứ hai nam nhân. Giết chết hắn, trong hư không, dương diễm thanh âm phun ra, nhất thời Thái Dương thánh tộc cường giả từ trên trời giáng xuống. Thái Dương ánh sáng chói mắt vô biên, bắn thẳng đến Lâm Phong. Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia lạnh lùng con người cũng đến từ cửu u vậy. Thần niệm cung khuyết quang mang đại phóng, vô cùng thần niệm lực tại thiên diễn trong bàn cờ điên cuồng diễn hóa. Khởi, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thiên diễn bàn cờ nhanh bay lên không, cước bộ một bước, nhất thời trên người hắn phủ thêm một tầng kinh khủng ma vương khải. Đáng sợ tan biến lực từ hắn tứ diện nhằm phía vòng trời. Cái diệt này cường thịnh công kích, ngươi lại còn có thể không chết. Dương diễm con ngươi lạnh lùng, bát bảo Thái Dương tua rơi lóa mắt Thái Dương ánh sáng. Có một vòng Thái Dương bay thẳng đến Lâm Phong giết qua đi. Phải Lâm Phong đốt cháy là giả vô. Cước bộ một bước thiên diễn bàn cờ, nhất thời Lâm Phong thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở bàn cờ mặt khác một mặt. Sợ rằng Thái Dương lực đánh vào thiên diễn trên bàn cờ, tựa hồ muốn đem thiên diễn bàn cờ cũng thiêu đốt đầy. Từng đạo cường giả điên cuồng hướng phía Lâm Phong giết xuống tới. Lâm Phong bị thu nguyệt tâm vậy công kích, đã là cường vén chi cuối cùng. Lâm Phong trực tiếp bóp vỡ một quả trận phù. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, có thể dùng đoàn người vô hụt đến. Trong hư không, dương diễm con người đột nhiên đang lúc đọc lại tại nơi. Chỉ thấy một đôi lạnh như băng con người chính lạnh lùng vô cùng nhìn chăm chú vào hắn. Giơ lên bát bảo Thái Dương tua, một đạo tia sáng trực tiếp bắn chết đi. Đã thấy một đạo kinh khủng tử vong chi đồng xuyên thấu con người của hắn. Huyết chú, một đạo cấm tự từ Lâm Phong con người trong nở rộ. Trong khoảnh khắc, Dương Diễm chỉ cảm thấy huyết mạch bạo động, không bị mình khống chế, phảng phất tùy thời khả năng bạo liệt vậy. Chết nguyên rủa, tử vong lực lượng cướp đoạt giả Dương Diễm sinh mệnh lực. Có thể dùng Dương Diễm trong tay cầm bát bảo Thái Dương tua cứng ở chỗ đó. Cũng không dám nữa đánh giết ra, hắn phảng phất chỉ cần Lâm Phong một cái ý niệm là có thể nguyên rủa giết chết hắn. Phong lực lượng phiêu động, cặp kia con người tiếp cận, chết nguyền rủa cùng huyết chú lực lượng càng ngày càng mạnh. Dương Diễm thậm chí không dám động, chỉ chốc lát, Lâm Phong tử vong chi thủ, trực tiếp cầm cổ họng của hắn, buông hắn ra. Cái này trong thời gian ngắn chuyện đã xảy ra có thể dùng này hướng phía Lâm Phong sát đi qua thái. Dương Thánh tộc cường giả con người co rút lại. Dương Diễm lại bị Lâm Phong bắt lại. Lâm Phong căn bản không có để ý tới bọn họ, dẫn theo Dương Diễm đầu chậm rãi hướng phía hạ hàng không lạc. Không người nào dám ngăn cản hắn. Lâm Phong thân thể lần thứ hai rơi vào thiên diễn trên bàn cờ. Cái này Dương Diễm xong, hắn còn cho là mình cũng là võ hoàng cường giả, cầm kinh khủng đế vương chi binh bát bảo Thái Dương tua là có thể không nhìn Lâm Phong. lại không nghĩ rằng Lâm Phong mặc dù không có thành hoàng, nhưng đã thành tựu 7 hệ pháp tắc, tử vong pháp tắc cùng chớ chú pháp tắc đều có thể đủ đơn giản đang lúc cướp đoạt tính mạng của hắn. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng, một màn này cũng để cho nhân minh bạch, bảo vật cường thịnh trở lại cũng dù sao cũng là ngoại lực. Thực lực mới là căn bản, một màn này chính là Dương Diễm căn bản không tưởng tượng nổi tình huống. Nếu như hắn cũng là võ hoàng, Lâm Phong pháp tác lực lại không thể thể đơn giản đắc thủ. Tay hắn chỉ bát bảo Thái Dương tua là được phá hủy Lâm Phong. Nhưng không có nếu như Dương Diễm chưa hoàng, trung quy vô pháp chống lại bá đạo pháp tác chớ chú. Có thể dùng chính hắn lâm vào tuyệt địa, mình làm bậy, buông hắn ra, bằng không Thái Dương thánh tộc, đem hết toàn lực giết ngươi. Trong hư không Thái Dương thánh tộc cường giả băng lãnh nói. Lâm Phong vẫn không có xem bọn hắn liếc mắt, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt Dương Diễm. Dương Diễm nhìn trước mắt con ngươi trong lòng có ti chút sợ hãi. Đạo, ngươi không dám giết ta, ngươi thật sẽ mình thoải mái. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một cái tử vong dáng tươi cười. Kinh khủng chớ chú lực có thể dùng Dương Diễm huyết mạch điên cuồng bạo động. Lực tử vong ăn mòn ra. Giống, Dương Diễm còn muốn làm dãy giụa. Tử vong pháp tắc xỏ xuyên qua thân thể của hắn. Hỏa diễm pháp tắc đốt cháy thân thể hắn. Phong pháp tắc phá hủy thân thể của hắn. Chỉ là trong khoảnh khắc, thân thể hắn biến thành hư vô. Về phần bát bảo Thái Dương tua cùng với hắn chiếc nhẫn chữ vật, Lâm Phong tự nhiên nhận lấy. Giết, cái này người điên, đoàn người con người co rút lại. Lâm Phong thực sự giết chết Dương Diễm. Hư không ở giữa, võ hoàng giống giận, hoàng khí ánh sáng đại phóng. Điên cuồng hướng phía hạ trống không Lâm Phong đánh giết tới. Lâm Phong cước bộ liên tục bước ra, nhưng mỗi bước ra một bước, hắn bước tiến tựa hồ cũng sẽ có vẻ càng phát vô lực vậy. Duy chỉ có cặp mắt kia đồng, vẫn là sâu như vậy thúy. Hắn không nhanh được, xa xa hư không, lão nhân cùng thiếu nữ đứng chung một chỗ. Thấy Lâm Phong điên cuồng sử dụng trận pháp, lão nhân thấp giọng nói. Nếu ngươi cứu hắn sao? Thiếu nữ nhìn lão nhân, trong ánh mắt mơ hồ có một luồng kỳ đãi chi ý. Ta tại sao muốn cứu hắn? Lão nhân phản vấn thiếu nữ. Có thể dùng thiếu nữ đôi mắt ngưng hạ, đạo, thiên phú xuất chúng như thế, lại bị thiên khí, lại bị nữ nhân phản bội, xung quanh còn đại đế cường giả nhìn trộm, người không cứu hắn hắn đến thực sự hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ta lại không biết hắn, lão nhân mỉm cười nói, nhưng ta nhận thức hắn a. Thiếu nữ quay lão nhân bĩu môi, lão bất tử kia gì đó. Thật đáng trách a, nếu là bị những người khác thấy yêu tộc thành nữ sẽ như vậy một mặt. Không biết sẽ là biểu tình gì. Tốt lắm, xem tại ta bảo bối phân thượng, ta cứu hắn một hồi. Mặc dù hôm nay khi hắn, chúng ta tốt xấu cũng cho hắn một đường ánh dạng đông. Có thể thủ Đắc Vân ra kiến Nguyệt Minh đây. Lão nhân hàm cười nói, Hàn Nguyệt Hồ trên. Đột nhiên có một cổ biển thiên uy hàng lâm, có thể dùng này Thái Dương thánh tộc nhân quần cũng đình chỉ chiến đấu. Tất cả mọi người ánh mắt đọng lại, lập tức chỉ thấy trong hư không có nhất kinh khủng cường giả hàng lâm. Làm cho lòng người trong thầm than, đại đế cường giả đến rồi. Lâm Phong khóe miệng như trước còn lộ vẻ tiên huyết, phảng phất cả người cũng không có khí lực. Sinh mệnh áo nghĩa đã vô pháp khôi phục thương thế. Nhìn trong hư không thân ảnh, khóe miệng của hắn lộ ra một cái bi thương tiếu ý. Vốn định tới đây du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế hậu liền ly khai, lại thật không ngờ bị thiên trộ khí, lại gặp phải như vậy phong ba. Đây thật là thiên mệnh sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.